Chương 3330, người nhân bản, 40. Vì lẽ đó, ngươi dự định là cái gì nghe được sẽ không bị ném, Khương Tân cái gì đều không lo lắng. Trước lúc này hắn sợ nhất sự tình là, không có cách nào để đồng loại nhìn một chút bên ngoài thế giới, bọn hắn liền chết đi. Hiện tại sợ nhất sự tình, vợ y ma là sợ cái này thông minh nhất xinh đẹp nhất đồng loại ném. Có lẽ là nàng quá thông minh, quá lợi hại, khiến cho hắn không tự chủ được bị hấp dẫn, mới không muốn cùng nàng tách ra đi. Chúng ta đầu tiên cần làm sự tình là, đem toàn bộ phòng thí nghiệm khống chế lại, trưởng khống tại chúng ta trong tay. Đường Quả mỉm cười, cái này vốn là một cái không người đảo nhỏ, là không tại cảnh nội, đảo nhỏ là bị Âu Dương Tây Hiển mượn đến. Chúng ta đầu tiên khống chế phòng thí nghiệm, ngăn chặn đồng loại bị hại, sau đó cần nghĩ biện pháp lấy được đảo nhỏ quyền sở hữu. Điểm ấy dễ làm, trừ cảnh nội hòn đảo, một chút thuộc về tiểu quốc gia hòn đảo, cũng có thể mua sắm. Chỉ cần dùng tiền, đem hòn đảo này mua lại liền thành. Phòng thí nghiệm nhóm người này, QNZ không thế thả. Tất nhiên bọn hắn ưa thích làm dạng này thực nghiệm, vậy liền để bọn hắn tiếp tục làm đi, làm cả đời. Ta có nắm chắc, đem phòng thí nghiệm người đều trói lại. Khương Tân đôi mắt lóe sáng sáng, chuyện này giao cho ta liền được, một cái 10 phút bên trong. Ta liền có thể đem bọn hắn toàn bộ đưa đến nơi này. Ngươi muốn làm thế nào Đường Quả hỏi, kỳ thật nàng đã đoán được. Khương Tân lộ ra chút nụ cười, trong miệng phát ra cao phong như thế giản mua thanh âm. Ta có thể thay đổi cao phong, đem tất cả mọi người kêu đến. Đến lúc đó vừa đóng cửa, đem bọn hắn toàn bộ đánh cho bất tỉnh, lại đem trong phòng cây sắt tháo ra, đem bọn hắn trói chặt. Làm chuyện loại này quả thực không nên quá đơn giản. Đường Quả đã phát hiện, trói chặt cao phong những cái kia cây sắt, hẳn là theo làm bằng sắt cái ghế tháo ra. Trong góc, nàng đều nhìn thấy một tấm đã không trọn vẹn cái ghế, chỉ còn lại một cái thành ghế cùng một cái ghế tỏa, mặt khác vị trí đều tại cao phong trên thân. Tốt, người đem bọn hắn đều gọi tới, Bùi Thiên Ý cũng không cần đánh cho bất tỉnh, ta đã nắm giữ hắn, hắn không dám thế nào. Khương Tân nhãn tỉnh sáng lên, nguyên lai là dạng này. Ta liền nói Bùi Thiên Ý làm sao lại đột nhiên mang một trợ lý tiến đến, hắn đã thật lâu đều không làm cái người thử nghiệm. Bây giờ người nhân bản thử nghiệm, đã đi hướng đến chính đồ, cao phong ước gì hắn cái gì đều không tham dự, một người vớt công lao. Được cho phép, Khương Tân nói làm liền làm, lập tức cho phòng thí nghiệm tất cả thành viên chủ yếu phát thông chi, để bọn hắn 10 phút bên trong đến chính mình nơi này tập hợp. Đương nhiên lý do là, có một cái trọng đại phát hiện, cần bọn hắn tất cả mọi người tới nghiên cứu thảo luận. Quả nhiên không có người hoài nghi gì, cao phong tại phòng thí nghiệm quyền nói chuyện quá cao, ai có thể muốn lấy được, cao phong lại bị chính mình người nhân bản bắt cóc, còn bắt cóc rất nhiều thời điểm. Không đến 10 phút, tiếng đập cửa vang lên. Bởi vì nhân viên đến là lục tục ngo ngoe, Khương Tân cho mình đeo lên vòng phòng hộ, Đường Quả QNZ đeo lên, liền đứng tại Khương Tân bên cạnh. Bùi Thiên Ý là cái thứ nhất đến. Khi nhìn đến Đường Quả cũng ở nơi đây, trong lòng liền có một loại lạnh lẽo cảm giác. Hắn vô ý thức mắt nhìn ngồi trên ghế Khương Tân, đương nhiên, lúc này Khương Tân tại hắn trong mắt là Cao Phong. Bùi Thiên Ý ở trong lòng suy đoán, chẳng lẽ Đường Quả đã bắt lấy Cao Phong nhược điểm, dù sao phía trước bọn hắn gặp phải thời điểm, Cao Phong còn một mặt hoài nghi nhìn xem nàng. Mặc dù trong lòng có suy đoán, nhưng Bùi Thiên Ý không có lên tiếng.